Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, nếu không. Chúng ta thử xem. Lê Bắc Niệm vội vàng đem quần áo đè lại, cảnh cáo nói: "Không được." Mục Tây Thần cười khẽ một tiếng, ngay sau đó ngang nhiên xông qua nhẹ nhàng hôn một cái. "Tốt rồi, để cho ta nhìn ngươi tổn thương." Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, mới chậm rãi đem mình áo thoát. Mục Tây Thần nói chữa thương, liền thực sự là chữa thương. Trông thấy cái kia xanh một khối nhỏ, mắt đen nguyên bản ý cười cũng liễm xuống dưới. Ẩn có nhạt giận chìm nổi, Nhu Hòa cẩn thận bôi thuốc cho nàng, không nhẹ không nặng xoa nắn, đưa tới Lê Bắc Niệm hấp khí thanh. "Đau." Mục Tây Thần lực đạo nhỏ chút, lại đổ chút rượu thuốc cho nàng xoa nắn. Xoa xong rượu thuốc, Lê Bắc Niệm đã đau đến cánh tay ê ẩm, nửa nũng nịu đưa tay khoác lên hắn lòng bàn tay, nói: "Tay mỏi." Mục Tây Thần kéo môi, cho nàng chậm rãi bóp lấy. Chỉ là thuốc bôi xong, lực chú ý liền bắt đầu phân tán. Mục Tây Thần ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Lê Bắc Niệm phát giác được ánh mắt của hắn, lập tức đưa tay ngăn trở, trừng mắt liếc hắn một cái, chen chân vào đem hắn đá văng. Nói: "Nhìn cái gì vậy?" Mục Tây Thần thì là thuận thế kéo qua nàng đến, đưa nàng tay lấy ra, cúi đầu đại đại hôn một cái, vang dội lại gây tai. "Đẹp mắt." Lê Bắc Niệm đỏ mặt thấu, đưa tay ngăn trở hắn mặt, vừa thẹn thùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa ra vào, thấp giọng sẵn giọng: "Mau cút a ngươi, chờ một lúc ra ra đến đuổi ngươi." Mục Tây Thần cọ hai lần, còn chưa đã ngứa đây, liền bị nàng đẩy ra. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, tâm lý phản nghịch thừa số bắt đầu quấy phá, ngửa mặt đứng lên, nói giọng khan khan: "Ngươi nói, chúng ta thật muốn làm gì? Gia Gia thực biết đến đánh người sao?" Đại thủ dương lên, đưa nàng trực tiếp theo ngã lên giường. "Nếu không, chúng ta thử xem." Lê Bắc Niệm giãy giụa, nhưng cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn, nhỏ giọng nói: "Ngươi điên ư?" A, Lê Bắc Niệm mẫn cảm đến trên người cũng bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Vừa thẹn lại giận đi đạp hắn, có thể Mục Tây Thần quyết tâm muốn đợi, Lê Bắc Niệm là thế nào đều đạp bất động, đè ép nàng. Mục Tây Thần lại gặm một cái, mới ngẩng đầu nói giọng khan khan: "Hôn ta." Lê Bắc Niệm nhìn cửa một chút, cúi đầu tại hắn trên môi hôn một cái, tiếp lấy thúc giục nói: "Lần sau a, cho Gia Gia nhìn thấy không tốt lắm." Mục Tây Thần đáy mắt hiện lên ý cười, ngồi thẳng lên đến cho nàng chỉnh lý quần áo, thấp giọng nói: "Lần sau là lúc nào?" "Chờ ngươi từ Minh Thành trở về." Lê Bắc Niệm đem bên cạnh quần áo kéo tới mặc vào, mới đứng dậy đem hắn đẩy ra cửa. "Đi đi đi, đi mau." Mục Tây Thần không thể làm gì, cười nhẹ, dường như u oán, dường như oán trách, thanh âm cực nhẹ nói một tiếng: "Tiểu không lương tâm." Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy tới cửa ra vào. Mục Tây Thần bỗng nhiên lại nói một tiếng: "Lần sau đi sát vách." Dừng một chút, dùng khí thanh âm nhỏ giọng nói: "Thử xem phòng ở cũ cách âm có bao nhiêu kém." Lê Bắc Niệm nghiêm mặt xuống tới, trực tiếp nhấc chân đem hắn đạp đi. "Lan." Gầm nhẹ xong một tiếng này, Lê Bắc Niệm liền trực tiếp đem cửa ba một tiếng đóng lại. Mục Tây Thần mỉm cười, quay đầu đi xuống lầu, phát hiện Lê lão còn ngồi trong phòng khách. "Ra ra." Mục Tây Thần cung kính hô: "Sớm nghỉ ngơi một chút." Lê lão đục ngầu lại khôn khéo mắt lão thẳng tắp nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Ta tin tưởng ngươi, mới đem nàng giao cho ngươi. Tây Thần, ngươi đừng khiến ta thất vọng." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.